một câu đem bộ lạc lâm vào bất nhân bất nghĩa cục diện bên trong. Đem Lâm Phong đẩy lên một cái cấp độ khác. Lâm Phong nếu là quay đầu liền chạy, hắn chạy thoát khả năng rất lớn. Nhưng bộ lạc liền thảm, không ít tộc nhân nhao nhao nhìn hầm hầm Vương Nhị, bùn nhão không dính lên tường được. Loại chuyện ngu xuẩn này cũng có thể làm được. Chu lão tứ bọn người vây quanh ba họ bộ lạc, mặt lạnh lấy nhìn xem một màn này, mười phần người thắng tư thái. Có ít người a, mười phần bùn nhão không dính lên tường được. Lâm Phong chợt cảm thấy buồn cười, chậm rãi đi hướng đám người. Vương Uy trong lòng hơi động, giải thích nói, Lâm huynh đệ, đây không phải chúng ta bộ lạc ý tứ. Được, đều lùi đến đằng sau ta đi thôi. Một điểm trúc cơ cao thủ mà thôi. Lâm Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, phất tay ngăn cản Vương Uy. Một điểm trúc cơ cao thủ mà thôi. Vương Uy trừng to mắt, cái này khoác lác cũng quá hung ác đi. Đối diện chừng 25 người trúc cơ cao thủ, còn có một con trúc cơ cảnh yêu thú, vẻn vẹn cửu phẩm liền có 3-4 vị. Loại này đội hình tùy tiện liền có thể hủy toàn bộ ba họ bộ lạc. Vương Nhị nhìn về hướng Lâm Phong, ánh mắt cơ hồ phun ra lửa. Tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng đã có trưởng lão một tay bịt miệng hắn. Không phải hắn lại thêm phiền. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lâm Phong không chỉ giết chim bằng thân nhân, càng là đoạt nó tạo hóa. Phải biết vì Dương Viêm Thảo, bọn hắn một nhà mới đi đến cái này chim không thèm ỉa bên ngoài. Mưu đồ trọn vẹn hơn nửa năm thời gian mới đi đến một bước này. Vất vả cần cù cày cấy sắp thắng đến thu hoạch một khắc này. Thế mà bị Lâm Phong cướp đi. Đây là đại thù. Chim bằng hét dài một tiếng, lao xuống mà đến, hai mắt đỏ bừng. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, tay phải vung lên, một bàn tay liền đem chim bằng phiến mở, trên không trung chuyển tầm vài vòng, mới đứng vững thân hình. Chu lão tứ quát khẽ một tiếng, nhấc lên vũ khí hạ tràng. Phía sau hắn tộc nhân cũng đi theo hạ tràng, sáu họ bộ lạc tộc trưởng Trương Sinh Vinh cũng ra lệnh một tiếng. Dưới tay đám người toàn bộ ra tay. Chim bằng từng nói người này lợi hại bất phàm, hắn còn có chút không tin, nhưng một chiêu lui chim bằng, đây quả thật là không đơn giản. Đó là cái phiền phức, muốn đem hắn đi trước cầm xuống. Vương Uy trong lòng căng thẳng, đây là môi hở răng lạnh quan hệ. Lâm Phong nếu là thua, ba họ bộ lạc hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Hắn lúc này cắn răng một cái, muốn liều, nhưng ngay sau đó một màn cơ hồ dọa đến hắn tè ra quần. Trong đám người, Lâm Phong giống như tản bộ, hời hợt phất tay một bàn tay liền đem một chút cơ cảnh thất phẩm cao thủ đập bay. Đầu khảm vào vách núi bên trong, khí tức đoạn tuyệt, một cước liền đem một chút cơ cảnh cửu phẩm cao thủ đạp lên mặt đất. Ngực xương vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, lập tức một mạng ô hô, đông đảo trúc cơ cảnh cao thủ đem hắn vây quanh ở bên trong. Nhưng gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, một đầu bạch hổ cự thú thoáng hiện, tiếng giống chấn động sơn lâm, so với một chút yêu thú đều bất đắc chí nhiều nhường. Cự thú lao xuống phía dưới, 4-5 cái trúc cơ cảnh cao thủ lập tức bị đánh trúng. Nhao nhao kêu thảm ngã hướng một bên. Quá mạnh, đây thật là trúc cơ cảnh tứ phẩm sao? Vương giờ mới hiểu được, ngày đó cái kia một đấm vẫn là lưu thủ, nếu không chính mình chút tu vi ấy căn bản không đáng chú ý. Bên ngoài thoạt nhìn là hơn 20 vị trúc cơ cảnh cao thủ vây giết Lâm Phong, nhưng thực tế xem ra căn bản chính là nghiêng về một bên tình hình nha. Lúc này mới bao lâu thời gian, hơn 20 vị trúc cơ cảnh cao thủ gãy hơn phân nửa. Lâm Phong đơn giản như cái quỷ thần, trong đám người dạo bước, mỗi đi một bước tất nhiên mang đi một người tính mệnh. Cái này, đây là thật sao? Vương Uy lắp bắp nói. Không, không có khả năng, đây không phải thật. Vương Nhị kêu thảm đạo, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lâm Phong kinh khủng đến loại trình độ này. Ba họ Bộ Lạc người không ngừng hoan hô, quá lợi hại, thậm chí còn có người dùng thương hại ánh mắt nhìn về hướng đã từng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Vương Nhị. Tựa hồ có thể đoán được hắn tương lai. Không bao lâu, chúc cơ cảnh cao thủ đều vẫn lạc, duy chỉ có liền thừa hai đại bộ lạc tộc trưởng trốn ở cuối cùng còn sống. Giờ phút này một mặt chấn kinh nhìn về phía trước, không thể tin được đây là sự thật. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.